cố chấp mê muội. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì để nói? Khương Vạn Ý theo bản năng cau cô lùi lại. Sự không thích và đề phòng đều bộc lộ rõ ràng trong mắt cô. Tôi không nghĩ rằng tôi có gì để nói với anh. Những gì cần nói, trong những lần anh dây dưa không dứt trước đó, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Hành động và vẻ mặt của Khương Vạn Ý khiến Thẩm Kinh Niên đau lòng. Những lời cảnh giác và đề phòng thẳng thắn đó như những nhát dao đâm vào người Thẩm Kinh Niên. Đau đến mức anh ta khó khăn lắm mới hít thở được. A Ý, giữa chúng ta, chỉ có thể nói chuyện như thế này sao? Khương Vạn Ý không lên tiếng. Nhưng sự im lặng này hoàn toàn không có nghĩa là ngầm thừa nhận. Bởi vì bây giờ, cô không muốn nói chuyện với anh ta chút nào. Cô cau mày đẩy anh ta ra ngoài vài bước. Cô cũng không quan tâm đờ ến nước mưa lạnh lẽo đang rơi trên người Thẩm Kinh Niên. Cô hình như hiểu rõ. Cô không cho anh ta nói thì anh ta sẽ không đi. Nếu để anh ta ở đây dây dưa không dứt, chi bằng cô để anh ta nói rõ ràng. Cô cũng có thể lựa cơ hội nói thẳng thắn hơn với anh ta. Anh muốn nói gì thì nói ở đây đi. Nói xong thì mau đi. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho anh. Thẩm Kinh Niên định nắm tay Khương Vạn Ý nhưng khựng lại vì câu nói này của cô. Từ khi trọng sinh đến nay, Thẩm Kinh Niên đã cố gắng không ít lần tìm lại được sự yêu thương. Thương tiếc và lo lắng quen thuộc trong ánh mắt và trên khuôn mặt của Khương Vạn Ý. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh ta chỉ thấy sự ghét bỏ, khó chịu, bực bội và lạnh nhạt. Thẩm Kinh Niên cúi đầu, tự giễu nhếch mép, trong lòng như mọc đầy gai góc. Những sợi gai có gai nhọn quấn chặt lấy thịt anh ta, thấm vào máu anh ta. Mỗi lần hít thở đều đau đớn dữ dội. Anh ta rụt tay về. Đôi mắt đỏ hoe đưa một tập tài liệu đến trước mặt Khương Vạn Ý. Khương Vạn Ý chỉ lướt qua một cách thờ ơ, không hề động lòng. Không muốn xem, anh cứ nói thẳng ra là được. Bây giờ, cô đã lạnh nhạt với anh ta đến mức ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không muốn dành cho anh ta. Thẩm Kinh Niên không nhịn được nữa, tiến lên nắm chặt lấy cổ tay cô. A Ý, chúng ta đừng như thế này. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh ta không chịu nổi. Anh ta thực sự không chịu nổi một Khương Vạn Ý như thế này. A Ý của anh ta không nên như vậy. Nhưng Khương Vạn Ý lại như nghe được điều gì buồn cười lắm. Cô hất mạnh tay anh ta ra. Lạnh mặt chế nhạo. Anh chịu không nổi rồi sao? Thẩm Kinh Niên. Anh quên rồi sao? Kiếp trước, sau khi Lâm An An quay về, anh cũng đối xử với tôi như thế này đấy thôi. Tôi chỉ trả lại cho anh những gì anh từng làm với tôi. Sao anh lại không chịu được? Cũng là ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ và khó chịu đó. Khương Vạn Ý học theo cách mà Thẩm Kinh Niên đối xử với cô kiếp trước. Lúc đó cô đều chịu được. Sao bây giờ anh ta lại không chịu được? Từng câu từng chữ chất vấn của Khương Vạn Ý như có sức mạnh xé nát trái tim. Mỗi câu cô nói ra, sắc mặt của Thẩm Kinh Niên lại tái đi một phần. Cuối cùng, anh ta loạng choạng bước chân, suýt nữa thì không đứng vững. Hóa ra kiếp trước, anh ta đã đối xử với A Ý quá đáng như vậy. Hóa ra A Ý của anh ta vẫn luôn âm thầm chịu đựng. A Ý, xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh thực sự biết sai rồi. Anh không yêu Lâm An An. Từ đầu đến cuối anh đều không yêu Lâm An An. Anh ta vội vàng đưa tập tài liệu trong tay ra. Em xem này, anh đã trả thù cho em. Anh đã phá hủy tập đoàn Lâm Thị. Từ nay về sau Lâm An An sẽ không còn có thể ức hiếp em nữa. A Ý, không còn Lâm An An nữa. Giữa chúng ta không còn trở ngại nào nữa. Chúng ta làm hòa nhé. Được không? Em tha thứ cho anh. Về nhà với anh. Được không? Hóa ra, từ đầu đến cuối Thẩm Kinh Niên đều cho rằng cô không muốn ở bên anh ta là vì Lâm An An. Khương Vạn Ý mệt mỏi ngẩng đầu lên. Bất lực vô cùng. Cô không biết còn có thể nói với anh ta bằng cách nào nữa. Thẩm Kinh Niên, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Sự điềm tĩnh và sáng suốt của anh đâu rồi? Anh rõ ràng biết rằng chúng ta không thể nào ở bên nhau. có hay không có Lâm An An thì cũng vậy thôi. Hiểu chưa? Cô đã nói đến thế này rồi. Miệng cũng khô khốc. Nếu lần sau anh ta còn khăng khăng không buông, cô chỉ còn cách báo cảnh sát. Anh đi đi, tôi đã có bạn trai rồi. Anh ở đây thì cậu ấy sẽ hiểu lầm. A ý, Thẩm Kinh Niên ghét ba chữ này thốt ra từ miệng cô. Anh ta bất lực tiến lại gần, vây lấy cô dưới thân mình. Gân xanh trên trán Thẩm Kinh Niên nổi lên mất kiểm soát. Chu Dục Sơ là kẻ lừa đảo. A ý, cậu ta không phải người tốt. Cậu ta đã lừa em. Một người như vậy thì làm sao xứng đôi vừa lứa với em? Cách chương.